Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 724. Vạn cổ ma tôn bí bảo. Tàn hồn muốn tiêu tán. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe vậy sau đó, trong lòng đều là cả kinh. Chẳng lẽ Ngũ Luân Tiên Tôn ở luyện hóa cái kia bọ cánh cứng yêu thú trong quá trình tàn hồn lần nữa bị thương, sở dĩ không kiên trì nổi. Không chờ hai người mở lời hỏi, Ngũ Luân Tiên Tôn thanh âm vang lên lần nữa. Nói cho cùng cũng chẳng qua là một luồng tàn hồn mà thôi. Chấm ngoặc kép, nếu không phải cái kia bọ cánh cứng yêu thú trong cơ thể có ta tinh hồn, ta chỉ sợ cũng khó có thể đem chế phục. Hiện tại, tất cả mọi chuyện đều làm xong, tôn cũng nên nghỉ ngơi. Cố Lưu Vân nghe vậy, vội vã lấy ra phía trước tụ hồn đỉnh nói. Tiền bối, vật ấy có lẽ có thể giúp ngươi ổn định tàn hồn, ta muốn biện pháp cứu ngươi. Nhưng mà đối với hắn mà nói, Ngũ Luân Tiên Tôn chỉ là cười cười. Ngoặc kép, lấy bất quá là đạo bảo cấp, ta lại là bị sở, chấm ngoặc kép, các ngươi không cần khổ sở. Tôn, cái này sợi tinh hồn giữ lại cũng là vô dụng. Chấm ngoặc kép, không bằng để nó tán ở phía thế giới này bên trong. 12 có thể bang trợ các ngươi uẩn dưỡng một phen thanh diệp thế giới. Chấm ngoặc kép, Ngũ Luân Tiên Tôn nói một hơi rất nhiều lời, nhưng càng về sau thanh âm càng nhỏ, đến cuối cùng hầu như bé không thể nghe. Tiền bối, giờ này khắc này, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trong lòng cực kỳ khổ sở. Lần này di tích hành trình, Ngũ Luân Tiên Tôn đối với trợ giúp của bọn hắn thật sự là quá lớn. Nhưng không nghĩ còn không chờ bọn hắn báo đáp bực này ân huệ, Ngũ Luân Tiên Tôn liền trước một bước triệt để bỏ mình. Hai người trầm mặc một lúc lâu, cuối cùng chỉ có thể hướng phía Ngũ Luân Tiên Tôn nguồn thanh âm phương hướng bóp một cái đến, để bày tỏ lòng biết ơn. Lại sau một lúc lâu, Cố Lưu Vân thấp giọng mở miệng nói. Sư tỷ, chúng ta đi thôi, Tam Đồ tỷ tỷ còn đang chờ chúng ta. Mộ Dung Thiên Tuyết gật đầu, đi tới Cố Lưu Vân bên cạnh. Có thể đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi thanh diệp thế giới thời gian, đột nhiên cảm giác được chu vi xuất hiện một tia dị thường. Ngay vừa mới rồi, dưới chân bọn họ cắt sĩ bỗng nhiên giật mình. Cứ việc bước kia độ cực tiểu, nhưng vẫn là bị bọn họ phát hiện. Bởi vì vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống phương này thanh diệp thế giới, sở dĩ hai người vẫn luôn không cách nào dò thám biết dưới chân cắt đất tình huống lúc này xuất hiện loại này dị thường, làm cho Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết liếc nhau, trên mặt đều lộ ra nghi hoặc màu sắc. Cái này cắt đất phía dưới chẳng lẽ còn ẩn giấu cái gì đồ vật? Chẳng lẽ là Ngũ Luân Tiên Tôn lưu lại? Không đợi hai người suy nghĩ nhiều, dưới chân cắt đất rốt cuộc lại động rồi. Cái này một lần, nguyên bản bằng phẳng cắt đất dĩ nhiên trực tiếp nhô ra một khối, phẳng phất có vật gì muốn dưới đất chui lên. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thậm chí còn cảm nhận được một cỗ sóng linh lực phát ra. Nhưng khởi nguồn dường như không giống như là vật chết, mà là vật còn sống. Trong lòng hai người rùng mình, chẳng lẽ cái kia bọ cánh cứng yêu thú còn chưa chết hay sao? Nghĩ tới đây, bọn họ đồng thời triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau một khắc, một bàn tay bỗng nhiên sĩ trung vươn. Cái tay kia bộ dạng có thể nói vô cùng thê thảm, tựa hồ là bị cái gì đồ vật ăn mòn giống nhau. Rất nhiều nơi đều lộ ra bạch cốt âm u. Một màn này trực tiếp đem Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung với Tiết sợ hết hồn. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, ở thanh diệp dưới thế giới mặt trong đất cát, cư nhiên sẽ xuất hiện một chỉ dường như thuộc về người tay đơn. Không chờ hai người hiểu rõ ràng điều này đại biểu cái gì hàm nghĩa, bàn tay kia liên quan nửa người đã trực tiếp chui ra mặt đất, cùng cái bàn tay kia giống nhau. Vừa mới xuất hiện cổ thân thể này đồng dạng rách nát không gì sánh được. Quanh thân da thịt ít đến thấy thương, chỉ có bộ mặt còn bảo tồn đối lập nhau hoàn chỉnh. Đợi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thấy rõ đối phương tướng mạo phía sau, đều là bản năng hướng về sau lùi lại một bước. Một màn trước mắt lật đổ bọn họ lý giải. Bởi vì người này dĩ nhiên là phía trước bị thế giới bổn nguyên cây tàn căn cắn nuốt hết vạn cổ ma tôn. Vạn cổ ma tôn chậm rãi mở mắt. Khi nhìn đến phương này thanh diệp thế giới sau đó, cũng là gương mặt mờ mịt. Chỉ nghe hắn tự lẩm bẩm: đây là địa phương nào? Ta lại đã trải qua cái gì? Một sau đó hắn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Nhãn thần biến đến sắc bén. Nghĩ tới, ta cướp đoạt thanh diệp ngược lại bị thôn phệ. Cái kia đáng giận bổn nguyên cây tàn căn. Cứ nhiên luyện ta chỉ còn lại bây giờ một luồng tàn hồn. Nói đến đây, hắn lại ngẩng đầu quan sát bốn phía một cái. Có chút nhăn mi nói. Không hoàn chỉnh thế giới. Một cái này chẳng lẽ chính là theo như đồn đãi thanh diệp thế giới. Vạn cổ ma tôn trầm mặc khoảng khắc. Đưa mắt nhìn sang bên cạnh Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Hai cái thiên kiếp tu giả. Đem bọn ngươi cắn nuốt hết. Lục soát lại nguyên thần của các ngươi. Tự nhiên có thể biết được toàn bộ. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết nghe được đối phương phen này lẩm bẩm, đều là hai mặt nhìn nhau. Đối phương sau khi đi ra chứng kiến nhân tộc trước tiên không phải đặt câu hỏi. Ngược lại là đơn giản thô bạo muốn lục soát nguyên thần của bọn hắn. Chỉ có thể nói không hổ là vạn cổ ma tôn sao. Hai người tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Lập tức điều động toàn thân linh lực. Chuẩn bị cùng với chiến đấu. Nhưng dù vậy, trong lòng cũng của bọn họ không có gì tận đáy. Cái này vạn cổ ma tôn trước đây dù sao cũng là tiên tôn cảnh. Lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Bọn họ sư tỷ đệ sợ rằng không có như vậy chống lại đối phương. Cùng lúc đó, cái kia vạn cổ ma tôn đã triệt để dưới đất chui lên. Vươn một đôi thảm không nỡ nhìn tay hướng phía hai người chộp tới. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Hắn liền tới đến rồi Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết trước mặt. Sư tỷ đệ đồng thời cả kinh. Hiển nhiên không ngờ tới đối phương chỉ là một luồng tàn hồn. Vẫn còn có đáng sợ như vậy tốc độ. Dưới loại tình huống này, hai người bọn họ có thể nói là không có bất kỳ phần thắng rồi. Liền tại 2900 người chuẩn bị liều mạng một lần thời điểm. Ngoài ý muốn lại xảy ra. Làm vạn cổ ma tôn hai tay. Gần đụng chạm lấy Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết thời điểm. Cái kia dập nát thân thể bỗng nhiên dừng lại. Tiếp lấy dĩ nhiên tại không trung giải thể. Chỉ còn lại có một vệt gần như trong suốt tàn hồn. Tiếp tục mang theo quán tính hướng về hai người vọt tới. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết hơi ngây người. Nhìn lấy cái kia gần như trong suốt bàn tay ở tiếp xúc được thân thể của bọn họ sau đó. Chưa đối với tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Vạn cổ ma tôn cái này sợi tàn hồn. Thì đã suy nhược tới mức như thế. Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết ánh mắt đồng thời sáng lên. Nếu nói như vậy. Sau một khắc. Hai người đồng thời xuất thủ. Muốn cái này sợi tàn hồn triệt để ma diệt. Nhưng có lẽ là bởi vì chênh lệch cảnh giới nguyên nhân. Mặc dù vạn cổ ma tôn tàn hồn đã không có sức chống cự. Hai người nhưng thủy chung không cách nào đem ma diệt. Thử nửa ngày, Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết không thể làm gì khác hơn là buông tha. Ngược lại cái này vạn cổ ma tôn tàn hồn cũng không uy hiếp gì. Trước hết làm cho hắn ở chỗ này bay a hát. Tối đa quay đầu làm cho tam đồ tỷ tỷ tiến đến một chuyến. Không thể làm gì Cố Lưu Vân cùng Mộ Dung Thiên Tuyết. Chỉ có thể tuyển trạch tạm thời ly khai thanh diệp thế giới. Có thể nhưng vào lúc này, Cố Lưu Vân lại chợt phát hiện, vạn cổ ma tôn thân thể vỡ nát địa phương, rơi xuống nhất kiện đen nhánh trường bào. Hắn trong lòng hơi động, đây chẳng lẽ là, vạn cổ ma tôn bí bảo, dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.